Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến nghe một chút. Ta muốn nghe được về từ ma vực thành vận chuyển tiến vào kia cụ xương khô chuyện này. Đoán mệnh lập tức mở to mắt. Hắn một tay đem trên bàn chén trà đảo khấu lên. Đến thêm tiền. Hành. Lâm Cẩm phía trước vẫn luôn đi theo Trăm Dặm Giới bên người. Trăm Dặm Giới lúc ấy vì lấy lòng hắn, cho hắn không ít đồng vàng. Hắn lấy ra một quả đồng vàng đưa cho Đoán Mệnh. Tiền nào của nấy, nếu ngươi nói không đáng giá cái này tiền, ta liền đổi một quả. Đoán Mệnh duỗi tay sờ qua đi, ở bên miệng cắn cắn, trên mặt lập tức lộ ra một cái tê cười. Chạy nhanh đem đồng vàng giấu đi. Ngươi tùy tiện hỏi, chuyện này ta so với ai khác đều rõ ràng. Xương khô hiện tại ở nơi nào? Hiện tại ở nơi nào ta không biết. Nhưng ta biết lúc ấy xương khô từ ma vực thành vận chuyển lại đây thời điểm. Là trực tiếp đưa đến đại công tước đất phong. Lâm Hồng, đúng vậy, sao có thể? Đồn đãi không phải nói Lâm Hồng đại công tước là xương khô đưa tới lúc sau mới sống lại sao? Kia chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có ai thật có thể sau khi chết xương khô trọng sinh? Lâm Hồng đại công tước vẫn luôn tồn tại. Lâm Cẩm nhăn nhăn mày. Nếu là như thế này, kia đại công tước muốn khối này xương khô làm cái gì? Bọn họ nói đó là ma tộc xương khô. Là có chuyện này sao? Đoán Mệnh một đôi màu đen vẫn đục đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hướng Lâm Cẩm. Đó là một khối tu vi ở độ kiếp kỳ hài cốt. Xương cốt toàn thân tuyết trắng. Ma tộc sau khi chết, thi thể hư thối hiện ra cốt cách giống nhau là màu đen. Toàn thân tuyết trắng, đó là thiên tộc hài cốt. Lâm Cẩm trước kia đối này về vận chuyển tới xương khô truyền thuyết chỉ là tò mò thôi. Cũng sẽ không thật sự đi hỏi thăm. Nhưng hôm nay lại biết được này đó từ trước căn bản không biết. Thậm chí hoài nghi này Đoán Mệnh ở lừa hắn. Người biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì kia cụ hài cốt, chính là ta phụ thân phái người vận chuyển đến đại công tước lãnh địa. Đoán Mệnh trả lời, Lâm Cẩm bán tín bán nghi. Hắn không nghĩ chỉ nghe một người chi ngôn liền cấp ra kết quả. Dứt khoát thừa dịp thiên không hắc trực tiếp ra khỏi thành đi. Muốn nhiều đổi mấy cái thám thính tin tức địa phương hỏi thăm. Tiền vệ cũng không biết Lâm Cẩm như vậy ra sức. Hắn thuần túy là tưởng đêm này không có gì dùng thiếu niên chi khai. Đương nhiên, nếu có thể nghe được cái gì cũng là tốt. Lâm Cẩm vừa đi liền biến mất 10 ngày. Trong lúc này tiền vệ thường thường thu được Nặc Mân từ Bạch Đố Thành truyền đến tin tức. Nặc Mân muốn so Lâm Cẩm có khả năng nhiều. Hắn ở đến Bạch Đố Thành ngày đầu tiên liền phát hiện bên trong thành có thiên tộc lui tới. Thiên tộc hơi thở cùng ma tộc hoàn toàn bất đồng. Phát hiện lên cũng thực mau. Nhưng kỳ quái chính là Bạch Đố Thành ma tộc tựa hồ đều biết chuyện này. Cũng là một bộ tập mãi thành thói quen thái độ. Lúc sau hắn điều tra 2 ngày. Phát hiện ở Bạch Đố Thành thiên tộc là 2 gã tiến đến kinh thương tiểu thương. Bọn họ chuyên môn tới thu mua ma tộc địa giới một ít tinh thạch cùng yêu cốt. Bất quá nếu chỉ là thu mua tinh thạch cùng yêu cốt. Vì cái gì trường kỳ ngốc tại Bạch Đố Thành? Chỉ cần giai đoạn tính thời gian tới không phải được rồi sao? Nặc Mân ý thức được. Có lẽ đại điện hạ thật sự như Trăm Dặm Giới theo như lời. Đã cùng thiên tộc đạt thành cái gì hiệp nghị đâu. Như thế nghĩ đến. Hắn trong lòng càng thêm kinh dị. Không nghĩ tới Trăm Dặm Giới tàng đến như vậy thâm. Từ trước hắn đi theo hắn bên người thời điểm nhìn đến đều là hắn phi dương ương ngạnh. Làm sằng làm bậy. Căn bản không thể tưởng được hắn sẽ biết nhiều như vậy đồ vật. Hắn đem mới nhất điều tra một phong thơ truyền tống hướng U Tước Thành. Đang ở lúc này, phía sau có 2 cái ma tộc từ hắn bên cạnh trải qua. 2 người thủ sẵn nói gần nhất quái dị sự. Nghe nói sao, gần nhất đại điện hạ tu vi tựa hồ đại trướng không ít. Chính là đại điện hạ không phải chỉ có nguyên anh kỳ tu vi sao? Ma tộc tu vi đều là cố định. Hắn còn có thể đột phá, không thành. Một khác danh ma tộc hiếu kỳ nói. Tên kia mở miệng ma tộc tiếp tục nói. Ai biết được, ta kia muội muội không phải ở trong phủ thành chủ giúp việc sao? Nàng nói nàng tận mắt nhìn thấy đại điện hạ tu vi thượng một cái giai đoạn. Hình như là có thiên tộc ở bên cạnh giúp hắn. Thiên tộc người thủ đoạn thật là ùn ùn không dứt. Muốn thật sự có thể đột phá thăng giai, ta đều muốn đi nếm thử nếm thử. Bọn họ nghị luận, lời nói lại toàn bộ truyền vào Nặc Mân trong tai. Đột phá thăng giai, sao có thể? Ma tộc giới hạn là cố định. Có chút người trời sinh có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Có chút người từ vừa sinh ra liền cố định ở nguyên anh kỳ hoặc càng thấp tu vi. Liền tính liều mạng tu luyện cũng vô pháp lại thăng giai. Thật giống như có vẫn luôn vô hình bàn tay to áp chế ở sở hữu ma tộc trong huyết mạch giống nhau. Nhưng vừa rồi mấy người kia nói cái gì? Đại điện hạ đột phá thăng giai. Nặc Mân cau mày, hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng quái dị. Nguyên bản chỉ là ở trong thành tìm hiểu thiên tộc tình huống. Hiện giờ xem ra, tựa hồ còn phải lặng lẽ trà trộn vào trong phủ thành chủ mới được. Hắn như thế nghĩ, thế nhưng bất chi bất giác đi tới thành chủ phủ phụ cận. Đang nghĩ ngợi tới đến lúc đó tìm cái gì biện pháp trà trộn vào đi. Bỗng nhiên có một người từ bên người trải qua, gặp thoáng qua nháy mắt, Nặc Mân lập tức ngẩng đầu. Người nọ khoác áo choàng mang đấu lạp, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có phất xem qua trước vạt áo, theo phong hướng phía trước mà đi. Nhưng trong nháy mắt kia hắn lập tức xác định, trước mắt người này cũng là thiên tộc. Hơn nữa, tu vi ở hắn phía trên. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 82, Thiên Ve Hoàng Tử. Ta đây điều ngươi đi hộ vệ chỗ đi. Tiền vệ nói. Tiền vệ lại một lần nhận được Nặc Mân tin. Là ở 7 ngày lúc sau. Lúc đó U Tước Thành đã khôi phục không ít ngày xưa phồn hoa. Tiền vệ an bài một lần đại mậu dịch tập hội. Có không ít tiểu thương tới rồi. Có rất nhiều tới buôn bán hàng hóa. Có rất nhiều tới thu mua sản phẩm. Tóm lại toàn bộ bên trong thành biển người tấp nập. Ồn ào huyên náo. Nặc Mân tin phục cửa sổ phiêu tiến vào. Hắn duỗi tay tiếp nhận, triển khai, nhìn đến bên trong nội dung khi hơi hơi túc một chút mi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Nặc Mân tới tin thực thường xuyên. Đại khái tình huống cùng chính mình suy đoán giống nhau. Đại điện hạ xác thật cùng thiên tộc đạt thành giao dịch nào đó. Loại này giao dịch bao gồm làm đại điện hạ được đến đột phá thăng giai phương pháp. Lúc này mới làm hắn không có sợ hãi cùng đại công tước Lâm Hồng đối nghịch. Ma tộc thăng giai tình huống hắn cũng hiểu biết. Nghe nói là sinh ra liền cố định tương lai thăng giai giai đoạn. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều không thể tiếp tục hướng lên trên đột phá. Kia đại điện hạ là như thế nào thăng giai? Hắn trong óc bỗng nhiên dần hiện ra ở nhân giới khi sư tôn bị chiết cây hồ đuôi tình huống. Chẳng lẽ là thiên hồ nhất tộc? Vô cùng có khả năng, hồ đuôi rời đi phương thức này, nhân giới những cái đó hồ yêu lại như thế nào sẽ biết. Chỉ sợ cũng là lúc đầu thời điểm có thiên hồ nhất tộc chỉ đạo dụ dỗ, mới làm cho bọn họ nắm giữ loại này phương pháp. Thiên hồ nhất tộc lại trợ giúp thiền bàn sơn thiên thiền nhất tộc, lại liên hợp ma tộc, chỉ sợ là đã hạ quyết tâm muốn cướp đoạt thiên đế chi vị. Bọn họ không hy vọng đời kế tiếp thiên đế cũng xuất từ Phượng Kệ Sơn. Tiền vệ tiếp tục đem tin xem đi xuống. Lại tại hạ một tờ thời điểm thấy được một người. Đầu bạc nam tử, thiên tộc, tu vi cường đại. Mấy chữ này làm tiền vệ lập tức liên tưởng đến sư tôn. Bất quá sư tôn đã độ kiếp thành công quay trở về thiên giới. Sao có thể sẽ tới ma tộc tới? Hắn lắc lắc đầu cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng lại có điểm bất an. Dứt khoát hồi âm một phong, dò hỏi Nặc Mân người nọ sở sử dụng pháp khí. Tưởng lấy này tới phán đoán Nặc Mân tin trung sở để người rốt cuộc là ai. Chính hồi xong tin, Lâm Cẩm vội vã chạy đến. Lại là không gõ cửa, trực tiếp tướng môn cấp đẩy ra vọt tiến vào. Người muốn hỏi ta tìm hiểu ra tới. Tiền vệ vừa lúc từ cửa sổ xoay người lại, bất đắc dĩ nói: không biết gõ cửa sao? Người không biết, ta vì điều tra kia cụ xương khô chuyện này chạy nhiều ít địa phương. Lại còn có biết được một cái kinh thiên đại bí mật. Người chẳng lẽ đều không muốn biết? Lâm Cầm tựa như muốn thảo thưởng tiểu hài tử. Kích động không thôi. Tiền vệ bị mang theo lòng hiếu kỳ. Người nói, cái gì kinh thiên đại bí mật? Kia cụ từ ma vực thành mang đến xương khô. Căn bản không phải ma tộc, mà là thiên tộc xương khô. Lâm Cẩm nói, Lâm Hồng đại công tước năm đó vô thanh vô tức từ ma tộc địa giới mất tích. Là bởi vì hắn vẫn luôn đang tìm kiếm khối này thiên tộc xương khô. Này đảo xác thật là một cái kinh thiên tin tức. Này xương khô có cái gì ngọn nguồn sao? Nghe nói tu vi cực cao. Ít nhất ở độ kiếp kỳ. Thiên tộc chung có thể đạt tới độ kiếp kỳ chính là thiếu chi lại thiếu. Chỉ sợ đến có thiên đế tu vi. Lâm Cẩm nói. Phấn khởi hoa tay múa chân đạo. Vì thế ta chuyên môn hỏi thăm thiên giới lịch đại thiên đế. Có thể được đến tin tức lại là. Đại bộ phận thiên đế đều là tự nhiên ngã xuống. Cho nên ta suy đoán. Có lẽ không phải lịch đại thiên đế, mà là đương nhiệm thiên đế. Đương nhiệm thiên đế đã tại vị 500 nhiều năm, chính là nghe nói thiên tộc Thất Sơn rất nhiều người ở gần 100 năm tới đều không có gặp qua hắn. Này không phải rất kỳ quái sao? Tiền vệ cả người cứng lại rồi. Hắn cơ hồ là khiếp sợ nhìn Lâm Cầm. Người như thế nào nghĩ đến này đó? Liền đoán a. Chúng ta ma tộc bên trong tự cổ chí kim độ kiếp kỳ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói thiên tộc phàm là có thể tới độ kiếp kỳ. Khẳng định đều sẽ tranh đoạt thiên đế chi vị a, liền độ kiếp kỳ đều đương không trời cao đế. Ngày đó tộc đến rất mạnh a, cho nên ta tưởng kia xương khô chủ nhân 8 phần chính là thiên đế. Lâm Cẩm nói đương nhiên, đây chính là liền tiền vệ tưởng cũng không dám tưởng chuyện này. Nhưng Lâm Cẩm niên thiếu, sẽ không suy xét quá nhiều chuyện, chỉ biết căn cứ chính mình suy nghĩ tới phỏng đoán. Thường thường sở phỏng đoán vô cùng có khả năng tiếp cận chân tướng. Nếu xương khô chủ nhân chính là đương nhiệm thiên đế, kia bế quan ở thiên giới thiên đế là ai? Lại hoặc là nói căn bản là không có thiên đế ở thiên giới. 100 năm tới tất cả mọi người không có gặp qua hắn. Chỉ là truyền ra hắn tin tức mà thôi. Đại công tước Lâm Hồng không ngừng tìm kiếm xương khô. Thuyết minh hắn biết thiên đế ngã xuống. Mà thiên đế xương khô lại ở ma vực thành. Cùng phía trước hắn cùng ma vực thành ma tu đối thoại. Bọn họ tựa hồ cũng không biết xương khô chân thân là ai trong lúc nhất thời. Phảng phất có một chương thật lớn võng từ đầu thượng bao phủ xuống dưới. Từ trước gặp được đủ loại sự tình. Phảng phất bị một cái thấy không rõ tiến chậm rãi đan chéo ở cùng nhau. Hàn băng địa giới toát ra ma tu. Thiên hồ nhất tộc phụ trợ thiên ve hoàng tử. Từng vụ từng việc, như là ở cất giấu một cái sau lưng lớn hơn nữa bí mật. Lại hoặc là ở thúc đẩy cái gì đi trước. Thế nào, ta có phải hay không tra được không ít đồ vật. Tiền vệ cương đứng không nói gì. Lâm Cẩm ra tiếng lãnh công. Việc này nếu là đổi làm người khác. Nhưng không có thể tra như vậy rõ ràng. Ngươi làm thực hảo. Tiền vệ giơ tay vỗ vỗ hắn phát. Lâm Cẩm cư nhiên cũng không có phản cảm. Ngược lại có chút hưởng thụ. Không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên không chán ghét trước mắt cái này tam điện hạ. Có lẽ là bởi vì hắn không có lại dùng cái loại này đáng khinh ánh mắt xem chính mình. Có lẽ là hắn hiện giờ đối đãi U Tước thành bá tánh thực hảo. Có lẽ là hắn khí chất cũng cùng trước kia không giống nhau. Lại có lẽ là nguyên nhân khác. Hắn không thể nói tới. Tóm lại hắn đối hắn tới gần cùng đụng vào. Không hề giống như trước như vậy phản cảm. Ngược lại cảm thấy bị hắn khích lệ lúc sau. Trong lòng có chút nói không nên lời cao hứng. Ta đây điều ngươi đi hộ vệ chỗ đi. Tiền vệ nói. Lâm Cẩm ngẩn ra một chút. Hắn ý thức được nếu chính mình đi hộ vệ chỗ. Khả năng không thể giống hiện tại giống nhau cùng tiền vệ sớm chiều ở chung. Hắn tức khắc có chút không rất cao hứng. Ta tự nhiên là muốn đi. Bất quá ta trước mắt còn có thể lại giúp ngươi nhiều tìm hiểu điểm tin tức. Cũng không cần như thế sốt ruột. Tiền vệ chọn một chút mi. Quay đầu xem hắn. Ngươi còn tưởng ngốc tại ta bên người. Lâm Cẩm nghĩ lại tới từ trước trăm dặm giới đối hắn đủ loại. Bỗng nhiên giống miêu giống nhau nhảy khai. Ly đến hắn rất xa. Ngươi, chỉ cần ngươi không giống từ trước như vậy đối ta. Tiền vệ sửng sốt một chút. Hắn nhìn Lâm Cầm, hai người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Theo sau hắn bất đắc dĩ cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Mà là từ trên bàn lấy một khối trái cây bánh. Đây là trong thành cư dân đưa vào lâu đài. Hương vị không tồi. Hắn tay duỗi ra. Đem một cái hồng nhạt điểm tâm để vào Lâm Cẩm lòng bàn tay. Đây là một cái phi thường xinh đẹp hoa hình điểm tâm. Tròn tròn mềm mại thập phần xinh đẹp. Da là song tầng. Bên ngoài là hồng nhạt. Bên trong nhan sắc càng sâu một ít. Đầu bếp tay nghề thực hảo. Dùng đao đem cánh hoa một đóa điêu khắc ra tới. Tựa như thật sự đóa hoa nở rộ giống nhau. Xinh đẹp cực kỳ. Hơn nữa tới gần một ít. Có thể ngửi được điểm tâm nhàn nhạt quả hương. Như là quả mơ hương vị. Lâm Cầm tuổi còn nhỏ. Tự nhiên thích ăn. Nhưng hắn lại thập phần cẩn thận. Trước kia trăm dặm giới từng có vết xe đổ. Cố ý tặng cái đồ vật cho hắn ăn. Kết quả là hạ quá dược. Quảng cáo. Cách chương.